Ngược dòng dũng tiến. Ngạn ngữ có câu: sự học như lái thuyền đi ngược dòng nước chảy, không nỗ lực dũng tiến, tất sẽ bị đẩy lùi. Người học ngoại ngữ, nếu trải qua thời gian không vận dụng đến ngôn ngữ đó, thì tất nhiên sẽ bị mai một đi. Học tập, nếu không có tinh thần, văn ôn, võ luyện, ôn cố, tri tân, đương nhiên tầm kiến thức sẽ bị suy thoái. Sự trưởng thành của đời người đều từ hành trình ngược dòng chảy, dũng tiến. Nếu không phấn đấu, không tinh cần, đương nhiên sẽ bị đẩy lùi lại ra phía sau. Trong tứ thánh quả, à là hán, sơ quả tu đà hoàng, theo nghĩa dịch của Trung Quốc gọi là nghịch lưu, nghĩa là ngược dòng chảy, dũng tiến, hướng thượng, ngược dòng sanh tử thế gian để hướng đến đạo giải thoát cao thượng. Dòng sanh tử của cuộc sống cứ mãi chảy xiết, không hề buông lơi thời khắc để chúng ta dừng nghỉ, bông lung, phóng túng. Do vậy, nếu chúng ta không nỗ lực dũng tiến, tất nhiên sẽ bị đẩy lùi hoặc bị dập vùi. Thời gian gần đây, trong xã hội có rất nhiều người vì muốn sự nghiệp phát triển đã không ngừng nỗ lực phấn đấu nhiều mặt. Nhưng thật đáng tiếc, vừa đụng phải một trở ngại, khó khăn, khiêu khích hay gặp một sự thử thách, liền bị nhục chí thoái lui. Thế mới biết, dòng hải dương vốn bung ba trùng trùng sóng cả, muốn đi ngược dòng chảy đó để đến điểm đích nào có đơn thuần. Càng đi, càng gặp phải sức ép chảy xiết của dòng nước và muôn chướng ngại vật. Chúng không cho phép chúng ta một khắc giây nào dừng nghỉ, phóng túng bông lung. Nếu chúng ta không kiên trì nỗ lực, phấn đấu vươn lên, thì sự nghiệp của chúng ta đương nhiên sẽ bị người khác vượt trội lên chiếm thế đứng. Khi đối mặt với chướng duyên, nghịch cảnh, nếu chúng ta không tận lực phấn chấn tinh thần, nhẫn nại, đương đầu, nhìn sát, nhìn sâu để tìm ra thông lộ, thì đương nhiên sẽ bị chúng đánh ngã, đưa đến thất bại hoàn toàn. Và chính từ những vấp ngã thất bại đó khiến cho các bạn đồng nghiệp hợp vốn đầu tư kinh doanh phân tán tinh thần, chỉ muốn chia phần tốt phần lợi cho mình. Cho đến khi phần gốc, phần vốn đã dùng tận cạn thì đương nhiên sẽ giải thể thôi. Thế nên sự nghiệp lưu hành trên thị trường cần phải không ngừng đầu tư và không ngừng phấn đấu tăng cường tư liệu mới, phát triển mặt hàng mới, mới có thể vững tay đưa lái, đưa thuyền ngược dòng nước chảy, dũng tiến và mới có đủ sức để đột phá những trận xung kích trên đường ngược chiều. Nếu có đủ sức vượt qua được những khảo nghiệm của không gian và thời gian, mới có thể thành tựu được công trình mới tươi sáng cho cuộc sống thế gian. Điển dụ như khai mở một cửa tiệm nhỏ, hy vọng chỉ trong vòng 3 tháng hoặc nửa năm có thể đạt được một vốn vạn lời. Sự bàn tính này hẳn là đã vượt chỉ tiêu như ý. Cửa tiệm nhỏ khi mới khai mở, nếu chẳng phải từ trong mưa gió trưởng thành, từ trong dòng sóng nghịch chiều, dũng tiến, và nếu không có kế hoạch 1 năm, 2 năm hay 3 năm không ngừng nỗ lực phấn đấu hướng trước tiến, làm sao có thể thu hoạch được lợi tức phong hậu như vậy? Lời mà người xưa thường nói, sắc liễu xanh thẳm, hoa tươi thắm, phong hồi lộ chuyển, là ý chỉ trên tiền đồ cuộc sống của đời người có được cảnh giới trang nghiêm với muôn vàng cảnh sắc mỹ lệ, đâu chẳng phải là do từ sự tận tâm dốc sức phấn đấu, giữ vững tay chèo vượt dòng suối ngược chảy xiết, đổ biết bao mồ hôi, sôi biết bao nước mắt và chảy biết bao huyết mạch, đối mặt với biết bao sóng gió ba đạo mới tạo được tình thế chuyển biến khả quan tốt đẹp và mới thành tựu được cơ đồ tươi sáng hạnh phúc ngày nay. Hiện nay, xã hội được phân loại làm 2 loại là thượng lưu và hạ lưu. Xã hội thượng lưu là xã hội với những con người đã từng trải qua biết bao cảnh giới khổ nạn gian lao khó nhọc. Họ phải đương đầu chống cự với biết bao ong bướm ngổ ngược sẩu sàng, nhộng tầm nhã tơ vây bủa mới có thể phá gỡ được vòng lưới bủa vây đó. Con tầm xuân muốn hóa thành bướm cần phải trải qua quá trình từ nhã tơ làm kén, đợi đến khi kén biến thành hình nhộng mới mọc cánh hóa bướm. Cũng vậy, cuộc sống của đời người nếu không trải qua gian lao khó nhọc, ném mật nằm gai, làm sao có được đạo lý sống phong phú? Do vậy, muốn tiến nhập dòng xoáy xã hội thượng lưu, tất nhiên phải đồng với trách nhiệm làm người, lái tàu thuyền đi trên đường ngược dòng nước chảy, phấn đấu, dũng tiến. Nếu không có tinh thần quả cảm, uy vũ bất năng khuất và ý chí hướng thượng, tài sắc bất năng di, mà chỉ co lại trong cái sống vị kỷ, tham đồ cầu lợi, chỉ muốn chiếm đoạt công lao của người khác, trọn ngày chỉ biết nhàn du nương đàn dạo cảnh, nằm chờ sung rủng, không chịu ra sức làm việc, đương nhiên chính tự mình sẽ cảm nhận cuộc đời hạ lưu. Trên thế gian, bạn xem đi, người đèn sách học tập, muốn thành tựu được sự nghiệp công thành danh toại, phải tự mình khống chế tất cả mọi nhàn du dục lạc, và ngày đêm không ngừng ra sức mài kinh nấu sử, gian lao tôi luyện cho đến ngày ứng khoa thi cử, khảo hạch, tràn đầy cam go gian khổ, kết thúc mới gặt hái được kết quả tên mình vinh dự, đứng trên bảng vàng, vinh quy bái tổ. Việc làm gấp cát thành tháp, gấp lông thành áo, gấp gió thành bão là việc làm đòi hỏi cả một kỳ công nhẫn nại, phấn đấu vượt qua cấm thành, hạn hữu thời gian và không gian. Trong mỗi sự nghiệp và cuộc sống của đời người, có sự nghiệp nào thành công rực rỡ mà chẳng phải trải qua chiến trường gian lao khó nhọc, đối mặt với vạn ngàn quân giặc, quả cảm xông pha với chí khí quyết chiến quyết thắng, cho dù phải hy sinh thân mạng. Có cuộc sống vinh quang hạnh phúc nào mà không từng trải qua biển khổ mênh mông ngược dòng dũng tiến? Cuộc sống của đời người là cả một hành trình đi ngược dòng nước chảy, nên sinh mạng này phải không ngừng phấn đấu vươn lên mới thành tựu được cuộc sống có giá trị. Lại nữa, cuộc sống của đời người là dòng sống nghịch lưu sanh tử. Có tinh cần mới có thể vượt qua được nghịch lưu sanh tử đó để đến bờ giải thoát giác ngộ. Sự nghiệp là một dòng cạnh tranh thị trường, có phát triển mới có thể thành công. Người học tập đang trên dòng trao dồi bể kiến thức mênh mông, cần phải nhẫn nại, dũng cảm, cởi gió vượt sóng ba đào và cần phải có tinh thần cầu tiến, không sợ gian lao, không màng khó nhọc. Tất cả vì sự nghiệp, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người mới có thể thành tựu được sở học hữu dụng. Chúng ta chỉ cần có tinh thần ngược dòng dũng tiến thì ngay cả chí nguyện làm tổ, làm Phật đều có thể thành tựu. Hà huống gì sự nghiệp học tập nào có khó khăn để mà thành tựu?